Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ trụ, ngay cả con gái cũng không kìm lòng được. Mái tóc xoăn dài để tự nhiên, mặt mộc, chiếc váy màu tím ôm sát người, để lộ đường cong tuyệt đẹp. Da cô vốn dĩ đã trắng, màu tím của chiếc váy càng khiến cho làn da của cô trắng hơn vài phần. Cô xinh đẹp đến nỗi, khiến mọi cô gái trong công ty đều không khỏi ghen tị. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.